Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247. Chương 1247. Người xuất ngũ lại đợi một chút. Xử lý xong ngoại bộ khiêu khích, Kim Tiger nắm chặt thời gian xử lý hiện tại một chuyện trọng yếu nhất: cầu thủ điều chỉnh. Kỳ thật, ở chính mình tiếp nhận đội tuyển Anh chủ soái thời điểm, hắn liền đã có cái ý nghĩ này. Hiện tại chi này đội tuyển Anh cầu thủ kết cấu có chút vấn đề. Vậy có thể nói là theo chính mình dạy học lý niệm có chút khác biệt. Kim Tiger lúc trước vừa mới dạy học MU thời điểm, hắn cũng không có lập tức tiến hành diện tích lớn cầu thủ thay đổi, mà là áp dụng lấy già mang mới phương thức, từng bước điều chỉnh cầu thủ tuổi tác kết cấu. Thời gian 5 năm, MU càng ngày càng tuổi trẻ hóa, nhưng là Manchester United bên trong y nguyên có không ít lão tướng trấn thủ. Kim Tiger rất rõ ràng, chính mình cũng không có khả năng tại bất luận cái gì góc độ đều làm đến chu đáo. Ở thay quần áo phòng đem khống trên, ở sân huấn luyện quản lý trên, đều cần muốn ra cầu thủ đến lên điển hình dẫn đầu tác dụng. Thế nhưng là Southgate dạy học đội tuyển Anh, mới cũ giao thế tốc độ quá nhanh. Chi này quốc gia đội là năm nay World Cup bình quân tuổi tác nhỏ nhất đội bóng, 24.5 tuổi bình quân tuổi tác. Vậy sáng tạo ra đội tuyển Anh lịch sử, trừ rồi 32 tuổi Ashley Young cùng 31 tuổi Cahill bên ngoài, đội tuyển Anh không có hạng 30 tuổi trở lên cầu thủ. Tuổi trẻ Sterling, Erling, Lingard, Stone, Rashford, Ano, Chick chờ cầu thủ, bọn họ đều là chi này đội tuyển Anh hạch tâm lực lượng. Bọn họ có trùng kích, có sức liều, đây là chuyện tốt, nhưng là ở Kim Tiger trong lòng, hắn còn là cho rằng đội tuyển Anh cần muốn mấy tên có trận thi đấu lớn kinh nghiệm cầu thủ trấn thủ. Lần này điều chỉnh mục đích, vậy đúng là như thế. Bất quá Kim Tiger một mực có chút lo lắng, vậy liền là thế nào điều chỉnh mới tốt? Hắn tổng không thể lăng không liền đá đi cầu thủ, sau đó thay đổi người mình thích à? Nhưng là ở mấy ngày gần đây trong sân huấn luyện, liên tục xuất hiện rồi hai lên cầu thủ bị thương sự kiện, để Kim Tiger tìm tới rồi cơ hội. Ở một lần định vị bóng huấn luyện bên trong, MU tướng cũ Welbeck dẫm lên rồi đồng đội MU bàn chân. Kết quả chính mình nhưng không có đứng vững, bị chật rồi mắt cá chân. Căn cứ đội y chẩn bệnh, lần này thương bệnh có thể muốn một tháng trái phải thời gian mới có thể tốt. Cái này khiến Welbeck 10 phần ủ rũ, mà Tôn bởi vì chiến đấu đâm chọt rồi ngón chân, cũng cần muốn tĩnh dưỡng một tuần trái phải. Bất quá hắn bị thương không ảnh hưởng tham gia World Cup. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger chính đang tăng tốc tiến hành nhân viên điều chỉnh. Ở Manchester vùng ngoại thành trong một cái phòng, Manchester United dài Carrick chính đang thu thập nghỉ phép hành lễ. Hắn đang chuẩn bị mang theo thê tử cùng hai đứa bé cùng một chỗ đi Brazil khu nghỉ mát bên bờ biển, hưởng thụ hạnh phúc ngày nghỉ. Michael, ngươi bây giờ rốt cục giải nghệ rồi, về sau cũng có càng nhiều thời gian cùng chúng ta rồi. Thê tử trong phòng một bên dọn dẹp quần áo, vừa nói, đúng vậy à, đá rồi nhiều như vậy năm, rốt cục giải nghệ rồi. Đầu nhi nói với ta, chờ World Cup kết thúc về sau, liền giúp ta xử lý một trận cáo biệt thi đấu, đến lúc đó lại có thể nhìn thấy rất nhiều bạn cũ. Carrick bồi tiếp hai đứa bé, trên mặt hắn tràn đầy nhẹ nhõm mỉm cười. Thê tử tò mò hỏi, Kim Tiger không cần nghỉ ngơi sao? Hắn làm sao ở MU nghỉ ngơi thời điểm, còn chạy tới dạy học đội tuyển Anh? Hắn không mệt mỏi sao? Carrick nhìn ngoài cửa sổ, một người năng lực lớn bao nhiêu, hắn trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Đầu nhi chính là như vậy một cái người. Hắn hiện tại là nước Anh hy vọng, sau ghét rời đi về sau, cũng chỉ có hắn thích hợp nhất cái này vị trí. Hơn nữa đây là World Cup, ta tin tưởng đầu nhi đáy lòng cũng nguyện ý tiến về Nga. Nói đến đây, Carrick không được thở dài. Đừng nói là đầu nhi rồi. Liền xem như ta, nếu như bây giờ có người gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi World Cup, vậy ta vậy không chút do dự đáp ứng. Bất quá, ta là cũng không có cơ hội nữa. Nói đến đây, Carrick trong mắt lộ ra ra vẻ cô đơn. Ở Kim Tiger dạy học MU về sau, Carrick đi theo Kim Tiger cầm tới rồi ở câu lạc bộ có thể cầm tới hết thảy quán quân. Hắn đã thỏa mãn rồi. Bất quá ở quốc gia đội phương diện, Carrick lại không có đạt được bất luận cái gì vinh dự. Điều này làm hắn cho đến ngày nay đều cảm thấy tiếc nuối. Người một nhà chính đang nói chuyện phiếm, Carrick điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, lập tức cười lấy đối thê tử nói, vừa mới trò chuyện lên đầu nhi, hắn liền gọi điện thoại cho ta. Hiện tại hắn hiện đang tập huấn, không biết rõ gọi điện thoại cho ta có chuyện gì. Carrick nhận nghe điện thoại, bởi vì ở ngày nghỉ bên trong, cho nên hắn tâm tình không tệ. Đầu nhi, người tốt, làm sao có thời gian ở chăm bận bịu bên trong gọi điện thoại cho ta? Carrick mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, Kim Tiger gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Trước giờ thương lượng giải nghệ cáo biệt thi đấu sự tình. Hiện tại cũng quá sớm rồi a. Hơn nữa hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là dẫn đội tham gia World Cup. Nào có tâm tư lúc này suy nghĩ cáo biệt thi đấu. Bằng không chính là để cho ta đi anh đội đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên. Có khả năng này, Scone đều bị hắn dẫn đi rồi. Chính mình mùa giải tiếp theo cũng sẽ trở thành MU huấn luyện viên. Có lẽ đầu nhi nghĩ muốn trước giờ bồi dưỡng một chút ta. Carrick chính đang suy nghĩ, chỉ nghe bên đầu điện thoại kia Kim Tiger trực tiếp nói rằng, Michael, ngươi giải nghệ chờ một chút, ta có chuyện trọng yếu cần muốn ngươi. Carrick sững sờ, hắn lập tức nhớ tới Kim Tiger trước đó đã nói với hắn lời nói. Ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, Kim Tiger nhiều lần theo Carrick nói, hy vọng hắn có thể trì hoãn giải nghệ một năm, lại mang một vùng đội bóng người trẻ tuổi. Thế nhưng là Carrick biết rõ, mình bây giờ đã gánh không được toàn bộ trận đấu mùa giải cường độ cao tranh tài cùng huấn luyện. Cho nên hắn khéo lời từ chối. Nghe được Kim Tiger lần nữa nói như vậy, Carrick ở điện thoại bên này lung lay đầu. Đầu nhi, cảm tạ ngươi ý tốt, nhưng là ta thật sự là không có cách nào lại kháng một năm rồi. Ta thân thể trạng thái không đủ để chống đỡ thêm một năm. Ta đây rất rõ ràng, cho nên cảm tạ đầu nhi, cảm tạ ngươi lần nữa mời. Ta vẫn là không có ý định thu hồi giải nghệ quyết định. Thế nhưng là Carrick còn chưa lên tiếng, Kim Tiger liền cắt ngang rồi hắn. Michael, ta nói không phải để ngươi lại đá một cái trận đấu mùa giải. Ta muốn cho ngươi lại đá một tháng. Có ý tứ gì? Carrick có chút không hiểu hỏi. Ta hiện tại là đội tuyển Anh chủ soái, sắp sẽ dẫn đội tham gia World Cup. Ta nghĩ muốn lâm thời chiêu mộ ngươi tiến quốc gia đội. Cùng đi với ta Nga. Đá World Cup, ngoặc kép, hôm nay ánh nắng rất không tệ. Là Manchester ít có trời nắng. Carrick tựa ở bên giường, ngơ ngác sững sờ, hắn thê tử mang theo hai đứa bé, ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn lấy hắn. Ba ba làm sao rồi? Nhìn thấy Carrick đã cúp điện thoại, hài tử hỏi mẹ, ba ba phải xuất chinh đi. Thê tử cao hứng đối hài tử nói. Carrick ngơ ngác nhìn thê tử của mình. Vừa nãy, đầu nhi mời ta tham gia World Cup. Ta nghe được rồi. Ta nhớ được ta đáp ứng, đúng không? Đương nhiên đi, người liên tục nói rồi rất nhiều, tốt, cùng, cảm tạ đầu nhi. Thê tử cười nói, hiện tại cần muốn điều chỉnh một chút hành trình. Ta hiện tại liền đi thăm dò một chút, nhìn xem Nga có cái gì cảnh đẹp và mỹ thực. Chúng ta người một nhà đi Nga vượt qua cái này mát mẻ mùa hè. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.